Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3012, chương 2750, hành trình mới. Hết trọn bộ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cấp tốc chạy trốn bóng người, một thanh cấp tốc đuổi theo, trong nháy mắt, liền đuổi kịp phiêu linh cực thiên đế. Cùng hắn một khối sóng vai phi hành, cái này phiêu linh cực thiên đế bị dọa đến kêu to. Đồng thời cấp tốc hướng cái này bên cạnh một quyền oanh đến. Cũng là bị Dịch Thiên Vân một thanh tóm chặt lấy, cho hoàn toàn khống chế nơi tay trên lòng bàn tay. Cái này lực đạo không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, phiêu linh cực thiên đế sắc mặt trắng. Bệch. Chính mình một quyền này đổi lại bình thường, cái gì khu vực không bị oanh không có, cũng là bị Dịch Thiên Vân như thế hời hợt sau đó. Kết thúc, Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo qua đến. Một quyền liền đánh phía phiêu phiêu linh cực thiên đế đầu. Đi theo, oanh, một tiếng, phiêu linh cực thiên đế cứ như vậy bị đánh chết, tứ đại cực thiên đế. Tại thời khắc này hoàn toàn chết đi. Tại đánh giết lúc sau, hắn cấp tốc đưa tin ra ngoài, để người bên ngoài công chiếm tiến đến, đem cái này thần lục hoàng đình cho triệt để chiếm có, bởi vì thần lục hoàng đình căn bản là cường. Giả cũng bị mất, vì thế để giới thượng giới người tiến công tới, cũng không có gì khó khăn, tương phản còn tương đối buông lỏng tại cái này kinh khủng áp chế dưới. Một đường quét ngang mà xuống. Thần lục hoàng đình cái này bên cạnh căn bản không có cách nào ngăn cản, chủ yếu nhất là thương long. Thiên đế đột phá, đạt tới cực thiên đế tu vi. Dưới loại tình huống này, cái này thần lục hoàng đình tự nhiên bị nhẹ nhõm trấn áp. Không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến công, một đám người đều xuất lĩnh lấy nghiêm trình. Huấn luyện cường giả, một đường quét ngang. Đem mảnh này thần lục hoàng đình chiếm có, cũng không cần quá lâu thời gian, Dịch Thiên Vân cảm giác cả người đều chạy không. Cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại một tòa cung điện nóc nhà. Hắn không có tham dự bất kỳ chiến đấu nào, những này giao cho thương cực thiên đế bọn hắn làm là được. Hắn chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng địa nghỉ ngơi, hắn đã rất lâu không có dừng lại nghỉ ngơi bây. Giờ tứ đại cực thiên đế bị diệt. Hắn rốt cục có như vậy một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem phía trên. Cái kia đặc thù bầu trời, trên mặt cũng không có nửa điểm kinh hỉ, lộ ra là bình tĩnh. Như vậy kết thúc rồi à? Có thể nói kết thúc, cũng có thể nói không có kết thúc, bởi vì thế giới này bên trên còn có vô số tiểu thế giới, trời biết nói cái nào đó thế giới bên trong. Sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù cường giả, đến lúc đó mang theo một nhóm cường giả ngóc đầu trở lại. Vô luận như thế nào, Dịch Thiên Vân bắt đầu tay đem thần lục hoàng đình thông hướng thế giới khác thông đạo, đều nhau nhau phong bế, để cái khác vô số cái tiểu thế giới tự do, không còn đi để ý tới bọn hắn. Rất nhanh thần lục hoàng đình liền bị triệt để trấn áp. Giới thượng giới cầm xuống cái thế giới này, trở thành toàn chủ nhân mới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua vài vạn năm thời gian. Hết thảy đều qua 10 phần bình ổn, có Dịch Thiên Vân tọa chấn. Căn bản không cần lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hết thảy đều như thường lệ vận chuyển giới thượng giới lực lượng. Đã hướng đi hoàn toàn mới đỉnh phong. Thiên đế cấp bậc cường giả vượt qua mấy trăm, về phần cực thiên đế cấp bậc cấp độ, đều nhau nhau có mấy cái lên. Trước đó cực thiên đế sở dĩ rất ít, hoàn toàn là bởi vì mộng thương cực thiên đế bọn hắn giở trò quỷ, mới có thể để cực thiên đế số lượng bị hạn chế. Ở bây giờ thì khác, Dịch Thiên Vân cũng không có hạn chế tình huống dưới. Cực thiên đế cũng bắt đầu chậm rãi nhiều lên, cực tinh đế loại hình liền càng không cần phải nói. Như nấm mọc sau mưa măng, nhao nhao cho xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, có thể nói giới thượng giới hiện tại cường giả. So với dĩ vãng tam đại thế lực, thậm chí Thần Lục Hoàng Đình đều không giả về phần Dịch Thiên Vân cái này một bên. Lần nữa sinh hạ mấy cái đứa trẻ, hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà ấm áp một khắc, ở chỗ này không có ngoại địch. Hết thảy đều là bọn hắn khống chế, bất quá không ai sẽ thư giãn. Đều tiến hành các loại giao đấu giải thi đấu, vì chính là tiếp tục bồi dưỡng càng rất mạnh hơn người. Một khắc không thể nới trễ, theo thời gian tiếp tục chuyển rời. Thì Tuyết Vân luôn cảm giác Dịch Thiên Vân có tâm sự, thế nào? Thì Tuyết Vân một phát bắt được Dịch Thiên Vân khoan hậu bàn tay, có thể có cái gì? Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, người khác nhìn không ra. Khó nói, tê hành nhìn không ra à? Thì Tuyết Vân lo lắng nói, từ thật lâu bắt đầu. Ngươi vẫn có tâm sự gì? Đến tột cùng là chuyện gì? Hiện tại chúng ta cường đại như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì có thể ảnh hưởng chúng ta? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, trầm mặc một lát lúc sau, thật sâu thở dài nói, chiến đấu cũng không có kết thúc, chiến đấu cũng không có kết thúc. Thì Tuyết Vân không hiểu, Thần Lục Hoàng Đình không phải là bị chúng ta công chiếm đến sao? Chẳng lẽ còn có cái khác thế lực cường đại? Thế lực khác cũng không sánh nổi Thần Lục Hoàng Đình a. Mấu chốt hiện tại chúng ta so trước kia Thần Lục Hoàng Đình đều mạnh hơn thịnh. Thần Lục Hoàng Đình là không yếu, nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn chính xác không có kết thúc. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia một vòng cực kỳ quỷ dị minh nguyệt, từ trước đây thật lâu vẫn treo ở phía trên, không ai đi để ý tới cái này minh nguyệt đến tột cùng là cái gì, cũng chỉ biết nói một mực treo ở phía trên, lời này nói thế nào? Thì Tuyết Vân nghi hoặc nói, ta chuẩn bị muốn rời khỏi một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn đoán chừng không về được. Dịch Thiên Vân nhìn lên bầu trời lạnh nhạt nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thì Tuyết Vân mười phần lo lắng, luôn cảm giác rất không bình thường. Coi trọng phương cái kia một vầng minh nguyệt, Dịch Thiên Vân chỉ vầng trăng sáng kia, biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta chân chính cường địch chính là tại cái này một vầng minh nguyệt cái kia bên cạnh. Minh nguyệt cái kia một bên còn có cường địch? Thì Tuyết Vân sợ ngây người, đây không phải một vầng trăng à? Tại sao có thể có cường địch đâu? Đúng, đây là Mộng Thương Cực Thiên Đế bọn hắn ký ức nói cho ta biết. Ở bên kia liền có một nhóm thần bí cường địch, bọn hắn là không có tiến công tới. Nhưng đến tột cùng bao lâu tiến công tới, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, vì thế ta dự định tự mình đi qua dò xét mới được, chúng ta cùng ngươi một khối đi qua. Thì Tuyết Vân không muốn cùng Dịch Thiên Vân tách ra, không được. Muốn tiến về lời nói, chí ít yêu cầu Cực Thiên Đế tu vi, vì thế ta dự định mang lên Thương Long Thiên Đế bọn hắn một khối đi qua dò xét một chút, không cầu cùng cái kia bên cạnh khai chiến, chí ít để ổn định phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt nói, không cần phải lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta à? Thì Tuyết Vân nhìn chăm chú hắn hai mắt, thật lâu lúc sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, vô luận gặp được sự tình gì, Dịch Thiên Vân đều sẽ trở về trước kia là, hiện tại cũng là, tin tưởng ta là được rồi, yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Dịch Thiên Vân ôm chặt lấy nàng, tiếp tục xem cái này một vầng minh nguyệt mới đầu tứ đại cực thiên đế triệu tập đông đảo trường khống giả, chính là muốn an bài một ít chuyện, để bọn hắn thật tốt quản lý phiến khu vực này. Về phần bọn hắn bốn người, chính là định rời đi nơi này, tiến về vầng trăng sáng kia đằng sau điều tra một chút, ai ngờ phát sinh cái này một đương sự tình. Vậy cũng chỉ có thể buông xuống một chút. Bây giờ Dịch Thiên Vân thống lĩnh nơi này, cái kia dĩ nhiên chính là từ chính hắn tự mình tiến về tra xét, bất quá lần này sẽ còn mang lên cái khác cực thiên đế, nhiều người một điểm mới tốt hơn điều tra rốt cục. Tại đợi mấy trăm năm lúc sau, Dịch Thiên Vân muốn động thân, hắn đợi ở chỗ này quá lâu thời gian, cũng nghỉ ngơi thật lâu thời gian, so với trước kia tổng thể cộng lại thời gian đều cần nhiều hơn rất nhiều, nên xuất phát, Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt Thương Long Cực Thiên Đế, Giác La Cực Thiên Đế bọn người, đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không nghĩ tới còn có địa phương không có đi. Ta bộ xương già này cuối cùng sẽ không hoang phế. Thương Long Cấp Thiên Đế mở lên trò đùa đến những người khác nhao nhao cười. Bất quá Tiếu Dung bên trong lại là tràn ngập nghiêm túc, yên tâm, chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là hành trình mới, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cuối cùng mắt nhìn bên trên Thi Tuyết Vân, sông nàng ủ ấm cười một tiếng, đi theo mang người phóng lên tận trời, hướng cái kia một vòng to lớn minh nguyệt bay đi. Cái này không có cái gì người biết, chỉ có một số người biết nói, nhất định phải trở về a. Thi Tuyết Vân khắp khuôn mặt là lo lắng, nàng không biết nói tình huống bên kia như thế nào, nhưng Dịch Thiên Vân đã như vậy lo lắng, khẳng định có chuyện đại sự gì, nàng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở nơi này lặng lặng địa chờ lấy Dịch Thiên Vân trở về. Cùng lúc đó, tại Phi Vãng Minh Nguyệt, Dịch Thiên Vân lại là cười, hành trình mới sẽ là dạng gì đây, này có lẽ toàn bộ đều là tinh năng giá trị a. Dịch Thiên Vân cười, có lẽ những này mạo hiểm mới khiến cho hắn càng có sức sống, chỉ có không biết mới càng có khiêu chiến. Hết trọn bộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.